đang lưu luyến vũ mị nhìn họ. Lạc Tư Mạn, Tiêu Quang Triệt ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt kia như ẩn chứa vô số con sóng như thủy triều trùm lên cô. Hắn ta đưa tay ra, ngón tay gần như trong suốt nhẹ nhẹ xoa lên khuôn mặt cô. Đôi môi mỏng hơi hé ra chỉ vào trán cô mà hỏi. Vì sao em phản bội anh? Triệt, anh nói gì? Lạc Tư Mạn ngẩn ra nhìn hắn ta. Không hiểu gì hay, đôi mắt tròn to đẫm lệ. Cô thấy, sau lưng hắn ta, Lạc Phi Mạn cong cong khóe môi tròn tấm áo ngủ gần như trong suốt đi tới. Triệt, đừng có phí lời với ả đĩ đợi này. Chúng ta đi vào đi. Lạc Phi Mạn cúi đầu duyên dáng hôn một cái lên khóe môi Tiêu Quang Triệt. Gần như khoe ra cả bầu ngực tròn đầy trắng nõn đầy dấu hôn. Không, anh đứng lại, Triệt, vì sao anh lại ở cùng nó? Lạc Tư Mạn không thể kiềm chế nữa. Mặc cho nước mắt rơi xuống như mưa. Cô giữ chặt tay anh. Khàn giọng hỏi gần như cầu khẩn. Tiêu Quang Triệt nhếch môi. Nhìn thẳng vào cô gái mà hắn ta đã yêu đến phát cuồng kia, cô gái mà hắn ta muốn đem đến cho cô cả đời hạnh phúc. Lại là loại đĩ điếm không thể chấp nhận nổi thế này. Cô cút đi, Lạc Tư Mạn, cách chương.